Ta xây ra viên trên lưng Huyền Vũ. Chương 40, tuyệt đối là một năng lực như thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Lương đứng lên từ bờ ruộng, đưa tay đụng vào trà thủ một cái. Tinh, kiểm tra đo lường phát hiện thực vật có thể thuần dưỡng. Có thuần dưỡng hay không? Thuần dưỡng, Mục Lương thuần thục hạ lệnh. Tinh, kiểm tra đo lường được sinh mệnh cấp không? Lục oánh trà thủ, đang trong quá trình thuần dưỡng. Tinh, tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng. Thuần dưỡng thành công. Tinh, có tiếp nhận thiên phú tinh huy trà thủ, ánh sáng sinh trưởng hay không? Tiếp nhận, Mục Lương tiếp nhận năng lực mới. Tinh, ánh sáng sinh trưởng đang trong quá trình thay đổi. Quá trình thích ứng đang tiến hành. Truyền thừa hoàn tất, Mục Lương còn đang suy nghĩ về năng lực mới. Cảm giác được chút biến hóa trong thân thể thoáng qua rồi biến mất. Anh nhìn về phía trà thủ vừa mới thuần dưỡng được. Đã biến hóa rất lớn. Từ cao cỡ 20 cm tăng trưởng đến cao nửa mét. Trên lá trà màu xanh biếc, có vài điểm lấm tấm nhỏ trong suốt màu xanh tươi. Nhìn qua như sao trời. Sau khi lục oánh trà thủ được thuần dưỡng, đã được nâng cấp thành tinh huy trà thủ. Chỉ là không biết có năng lực gì. Phát động ánh sáng sinh trưởng. Mục Lương thúc giục phát động năng lực hướng về phía cà chua. Bàn tay của anh tỏa ra một tia sáng màu sáng xanh hơi yếu. Cà chua đã khô héo. Lần nữa tỏa sáng, có lại sức sống. Trong chốc lát, tia sáng tiêu tán. Ánh sáng sinh trưởng lại có thể đề cao thực vật sinh trưởng. Con người màu đen của Mục Lương sáng lên. Năng lực có thể giúp thực vật sinh trưởng. Ở thế giới mặt Nhật là một dạng thế giới tận thế. Tuyệt đối là một năng lực thần kỳ. Tốt thì tốt, nhưng hiệu quả đề cao quá yếu. Mục Lương đương nhiên không thỏa mãn xíu nào vào khả năng giúp thực vật tăng trưởng này. Anh quyết định tiến hóa tinh huy trà thủ. Nhìn xem sau khi tiến hóa, năng lực sẽ như thế nào. Mục Lương nghĩ đến là làm. Bắt đầu ra lệnh, hệ thống, cho tinh huy trà thủ tiến hóa đến cấp 3. Tinh huy trà thủ cấp 1 tiến hóa đến cấp 3. Khấu trừ 110 điểm tiến hóa. Tinh huy trà thủ tiến hóa cấp 3 thành công. Tiến hóa thiên phú tinh huy trà thủ cấp 3. Tinh huy lĩnh vực. Điều chỉnh năng lực tinh huy đề cao của thuần dưỡng sư. Nâng cấp thành tinh huy lĩnh vực cấp 3. Tinh huy lĩnh vực, Mục Lương nháy mắt một cái. Lần nữa cảm thấy mờ mịt đối với năng lực mới. Không hiểu không quan hệ. Trực tiếp phát động năng lực một cái sẽ biết. Phát động tinh huy lĩnh vực. Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Năng lực tùy ý sở động. Ông, toàn thân Mục Lương tản ra ánh sáng xanh tươi. Y phục trên người không gió mà bay. Cả người nhìn qua rất thánh khiết. Như thánh tử thiên thượng đi tới nhân gian. Lấy người làm trung tâm trong chu vi 10 mét. Tất cả thực vật khô héo đều biến đổi vô cùng có sức sống. Lá cây khô vàng chậm rãi đổi xanh. Một ít cành cây lần nữa nảy mầm. Thì ra đây chính là tinh huy lĩnh vực. Hồi sinh tất cả thực vật trong vòng 10 mét. Giờ này khắc này, Mục Lương thực sự cảm giác mình đã tiến hóa ra được một dạng năng lực như thần tiên. Anh mở bảng hệ thống ra kiểm tra thuộc tính. Thuần dưỡng sư, Mục Lương, thể lực, 45 tốc độ, 42, 6 sức mạnh, 42 tinh thần, 56 tuổi thọ, 24 tuổi, 930 năm. Điểm thuần dưỡng, 0, đổi mới mỗi ngày. Tích lũy mỗi ngày. Điểm tiến hóa, 858. Năng lực, vảy giáp tàng hình, cấp 4. Bách ti thao túng, cấp 4, địa nham thao túng, cấp 4, tinh huy lĩnh vực, cấp 3, thiên sứ chi lễ, cấp 1, tố chất cơ thể là 1, động vật thuần dưỡng, kỳ nhông 3 màu, thiên phú, vảy giáp tàng hình, cấp 4, nhện quỷ đỏ nhện, thiên phú, bách ti thao túng, cấp 4, rùa đen, thiên phú, địa nham thao túng, cấp 4, thực vật thuần dưỡng. Tinh huy trà thủ, thiên phú, tinh huy lĩnh vực, cấp 3, thiên sứ chi dực, Thiên phú, thiên sứ chi lễ, cấp 1, Mục Lương đã trải qua rùa đen cấp 4, cây tinh huy cấp 3 và thiên sứ chi dực cấp 1 cường hóa. Lần nữa tăng mạnh, thậm chí tuổi thọ tăng lên tới 930 năm. Thật kinh người, bây giờ, mày là bảo bối của tao. Tâm trạng của Mục Lương cực tốt, tinh huy trà thụ tiến hóa cao đến 2 mét, trên mỗi lá trà nhỏ màu xanh biếc. Đều có 3 điểm lấm tấm nhỏ màu xanh trong suốt. Lá trà được ngôi sao tô điểm thêm xinh đẹp. Tiểu thải, qua đây làm việc. Mục Lương triệu hoán kỳ nhông 3 màu đang nằm ngủ. Hí khà zz hí zz. Kỳ nhông 3 màu bò qua tới sát gần phía ngoài mai rùa. Bình thường, mày canh giữ ở trong phạm vi vườn rau. Không có tao cho phép, ai cũng không thể tới gần. Mục Lương dùng suy nghĩ truyền đạt mệnh lệnh bản thân, bao gồm 2 cô gái cũng xuất hiện trong danh sách đặc biệt cho phép mới có thể tiến vào. Hí khà zz hís kỳ nhông 3 màu thẻ lưỡi, mừng rỡ leo lên nằm dưới trà thủ. Đi đi, bò đến trên bờ ruộng nằm. Mục Lương xua đuổi, lại dám chiếm vị trí dưới trà thủ. Anh chờ trà thủ mọc cao hơn, có thể ngồi dưới trà thủ uống trà. Kỳ nhông 3 màu, nó ủy khuất bang bang, leo đến trên bờ ruộng nằm, thực vật đều sống lại, thúc giục cải trắng tăng trưởng thêm mấy lần, cũng không biết có thể kết hạt giống rau hay không. Mục Lương tiếc nuối liếm khóe miệng một cái, muốn ăn một bữa canh cải trắng, hiện tại cải trắng quá nhỏ, hái ăn được nhưng lại không đáng, phải phát động sinh trưởng lần nữa mới có thể sinh ra giá trị lớn nhất. Còn lại là thực vật không biết. Mục Lương không dám tùy ý hái ăn. Sau khi nhận biết rõ không có độc, mới dám ăn. Anh đem mục tiêu đặt trên cà chua. Gieo xuống mấy quả giống cà chua màu đỏ vừa. Nếu có trứng gà thì tốt rồi. Mục Lương cảm thán nhìn 3 quả cà chua không quá lớn trong lòng bàn tay. Không có biện pháp để có trứng như cật tây thị hồng. Vậy nấu một nồi canh thịt cà chua cũng được. Phải thả thêm một ít hạt giống xuống phía dưới mới được. Mục Lương nghĩ đến thu hoạch hạt giống. Cảm thấy không thể lãng phí hiệu quả thiên phú tăng trưởng trong vòng 10 mét của tinh huy trà thủ. Anh trở lại trong phòng tìm hạt giống. Rải một ít trong phạm vi 10 mét của tinh huy trà thủ. Lại tưới chút nước, rải thêm một lớp bùn đất là tốt rồi. Mục Lương hài lòng nhìn vườn rau. Không phải. Nên gọi là vườn trồng trọt. Nước, vẫn phải dùng thủy tinh ngư ngưng tụ ra nước mới được. Mục Lương nghĩ đến đêm qua thủy tinh ngư mới mang về. Xoay người trở lại trong phòng. Ở dưới bàn gỗ ôm ra thùng gỗ chứa thủy tinh ngư. Hoa lạp lạp, thùng gỗ truyền ra âm thanh nước khuấy động. Xem ra sống rất tốt. Mục Lương cẩn thận xốc lên nắp gỗ. Lộ ra một chút xíu khe hở. Hoa lạp lạp, lập tức có nước từ khe hở tuôn ra. Một vệt trong suốt chảy ra sát biên giới ở khe hở. Chờ ngày mai, tao đào cho mày một ao nước. Mày có thể ở bên trong. Mục Lương cười khẽ, đẩy nắp thùng gỗ lại. Ngày hôm nay, điểm thuần dưỡng dùng hết rồi. Đợi ngày mai lại thuần dưỡng thủy tinh ngư sau. Một đào ao nước, mới có thể ngưng tụ càng nhiều nước hơn. Mục Lương ôm thùng gỗ ra khỏi phòng, mở ra một khe hở thật nhỏ, dụ dỗ thủy tinh ngư ngưng tụ ra nước để tưới xuống đất. Cách chương.